Bệnh tình yêu. Chương 11. Anh nói ra ngay trước mặt Đông Đông. Suy nghĩ lúc đó của Giản Minh, cuối cùng, tôi cũng thắng anh một lần, La Thế Triết, hóa ra cũng có những lúc anh chịu không nổi đấy chứ. Kiểu thắng này, thực ra không có gì phải vui cả, có điều trong lòng Giản Minh có sự hưng phấn ác ý. Cô thản nhiên đáp, xin lỗi, Thế Triết, em không thể đồng ý. La Thế Triết dở giọng đàm phán ra ngay lập tức, cô có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng. Giản Minh quét dọn mảnh sành vỡ và nước canh gà đổ trên nền nhà, thái độ thản nhiên và vô tội, em vẫn chưa hiểu rõ lắm, chưa suy nghĩ cho thật thấu đáo. La Thế Triết không thương lượng nữa, mặc áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó bà La đến cầu xin Giản Minh, cô Tô có thai rồi, Giản Minh, con nương tay cho, con cần gì, cứ nói ra, nhà mẹ đều có thể đáp ứng cho con. Giản Minh hờ hững đáp, con không biết. Khoảng thời gian đó, người làm Giản Minh thấy cảm kích là La Thế Hoa, cô khóc với Giản Minh không chỉ một lần, tỏ rõ thái độ bất mãn đối với mẹ cô và anh trai, bị ma quỷ làm cho mờ mắt hết cả rồi, chỉ vì tiền bạc chứ gì, có cần phải cạn tàu ráo máng đến mức này không? Còn người anh trai đã từng giúp đỡ Giản Minh không hề gọi điện thoại lấy một lần. Giản Minh biết, anh trai và doanh nghiệp nhà họ Tô có quan hệ làm ăn với nhau, mang đến lợi ích cho nhau, chắc đang mong cô mau chóng trở thành người vợ cũ của Thế Triết cũng nên. Giản Minh không trách người ta có lợi thế, ai bảo mình không có trọng lượng. Điều làm cô đau lòng là con trai, con không muốn cha mẹ ly hôn, Đông Đông khóc sưng cả mắt, ôm lấy Giản Minh, khẩn cầu. Giản Minh chỉ có thể hứa rằng, cho dù có ly hôn, cha mẹ vẫn mãi mãi là cha mẹ của con, cha mẹ đều yêu con, nhưng khi nói những lời này ra, cô thật sự cảm thấy chột dạ. Bản thân cô còn không dám hứa, cô dựa vào đâu mà hứa thay cho La Thế Triết, anh và người đàn bà kia cũng có con với nhau mà. Chỉ cần có thời gian, Giản Minh liền đi tìm việc ngay, tìm nơi ở, đáng tiếc, cô không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, những cơ hội để chọn lựa quá ít, mãi chẳng tìm được công việc nào. Có mấy lần vào giờ tan tầm, cô cố tình lên chuyến xe buýt đã từng có người giúp đỡ cô ấy, rồi cũng có ngày gặp Lăng Lệ Thật, trả cho anh mấy tệ tiền xe. Cũng trên chuyến xe buýt đó, cô nhìn thấy tấm bản tuyển dụng của một tiệm bánh ngọt, họ cần tuyển một người quản lý tiệm bánh, Giản Minh vội vàng đi ứng tuyển, chắc là do cô đã từng học mấy năm đại học, nhìn bề ngoài trông có vẻ hiểu biết và lịch sự, không ngờ lại trúng tuyển. Rất nhanh sau đó, cô tìm trường để học một khóa về kinh doanh, cũng tìm thấy nơi ở gần trường. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải quy hoạch lại cuộc sống của cô còn trẻ trung, hy vọng mọi thứ không quá muộn màng. Có thể là, La Thế Triết cũng hiểu Giản Minh, giống như Giản Minh hiểu La Thế Triết vậy, gần 10 năm sống chết có nhau, họ đã quá hiểu về nhau. Ngày hôm đó, khi Giản Minh đang rửa bát thì có điện thoại, có một số vấn đề nhỏ trong phần nội dung của hợp đồng thuê nhà, chủ nhà thông báo cho cô phải sắp xếp thời gian gặp nhau để trao đổi thêm, phải lùi thời gian ký hợp đồng lại. Giản Minh cầm điện thoại ra ban công, tránh mặt La Thế Triết và mẹ anh, nói chuyện với chủ nhà mấy câu. Cô quên tắt vòi nước, lỗ thoát nước của bồn rửa chén lại đang được bịt lại, nước chảy tràn xuống nền nhà, chảy vào cả phòng khách, La Thế Triết và bà La vốn đang thích bắt lỗi Giản Minh, ngày đó được thể phát huy hết năng suất, bà La đi theo cây lau nhà của Giản Minh chửi đúng 40 phút, La Thế Triết quan sát tình hình, lâu lâu xen vào nói vài câu, nói những từ trước đây chưa từng nói, lại còn chửi bậy, ví dụ như đồ ngu, mẹ mày, vân vân và vân vân. Một La Thế Triết tao nhã lịch sự đó ư. Trước mặt anh thở một hơi thật mạnh, còn sợ làm kinh động đến anh đấy ư, nấu nước sôi để pha trà, Giản Minh nghĩ rằng, sự thay đổi của thế giới này đúng là làm cho người ta trở tay không kịp, thời gian thấm thoát thoi đưa, có lẽ không ai có thể làm viên đá cuội thờ ơ dưới đáy sông mãi được, anh đã thay đổi, cô cũng đã thay đổi rồi, không, bản thân cô thì không thể nói thay đổi, có khả năng là cô đã chết rồi, hoặc là có một ngày, cô còn có thể sống lại, chỉ có điều sau lần chết đi sống lại này. Trong cuộc sống của cô, người mang tên La Thế Triết không còn tồn tại nữa. Bưng trà nóng vừa pha lên xong, Giản Minh nở nụ cười mời La Thế Triết và bà La vẫn còn đang phẫn nộ, chửi bới ầm ĩ, mời mẹ và Thế Triết đến uống trà ạ, có cần ăn trái cây không ạ? Bà La đang quá nhập tâm vào chuyện chửi bới, giằng lấy bộ ấm chén pha trà vứt xuống nền nhà vỡ tan tành, cái đồ đàn bà không cần mặt mũi như cô, rồi cho một cái tát lên mặt của Giản Minh. Giản Minh không chống lại. Cô chỉ lặng lẽ nhìn La Thế Triết. La Thế Triết đứng ở cửa sổ phòng khách, cũng nhìn Giản Minh, im lặng, không lên tiếng, mãi một lúc sau mới cất tiếng nói, cô cũng đã chuẩn bị gần như đâu vào đấy rồi, tôi sẽ cố gắng làm cho chuyện này kết thúc sớm một chút. Mấy ngày sau, La Thế Triết về nhà, sắc mặt không tốt, trên người phảng phất mùi thuốc sát trùng. Vào phòng khách, bước đến ngồi xuống bên cạnh Giản Minh đang đơm nút áo cho Đông Đông, liếc nhìn anh. La Thế Triết mệt mỏi, ủ rũ, cho tôi một cốc trà nóng được không? Giản Minh rót trà nóng cho anh, tiếp tục may vá. La Thế Triết nói, cần gì phải rắc rối như thế, đi mua một cái mới là được rồi. Giản Minh cười cười, cũng chẳng có mấy người nghĩ được rằng, quần áo mới mặc thoải mái hơn quần áo cũ đâu, cô lại cắm cúi làm tiếp công việc của mình. La Thế Triết không hề so đo thái độ của Giản Minh, chậm rãi thổi cốc trà nóng, chậm rãi uống một ngụm, cũng chậm rãi nói, tô mạng sảy thai rồi, khi đi bơi, bị trượt té bên hồ bơi. Giản Minh như ngừng thở, cô căm hận bọn họ, cũng đã từng âm thầm nguyền rủa, con cái của họ tốt nhất đừng chào đời, nhưng khi nghe thấy tin này, cô lại cảm thấy không đành lòng. Lại nghe La Thế Triết chậm rãi thở dài nói tiếp, có lẽ đây là quả báo vì tôi đã phản bội cô. Hiếm khi Giản Minh lại thô bỉ như thế này, thế sau này bớt làm chuyện thất đức lại đi, nếu không sinh con ra không có mông, không có mắt đó. Thấy La Thế Triết chẳng động tĩnh gì, cũng chẳng có ý định bới móc cô, hình như định nói gì đó, Giản Minh kìm lòng không đặng, hỏi một việc bấy lâu nay cô hoài nghi trong lòng. Thế Triết, em cứ nghĩ rằng, anh đón mẹ vào đây ở là để báo đáp với mẹ, hay là anh đón mẹ vào đây là vì em? Đúng vậy, là vì cô. Có mẹ tôi ở đây, sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, mỗi ngày cãi nhau lộn tùng phèo, lý do tôi ly hôn là do không giảng hòa được mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, chứ không phải là ngoại tình, điều này có lợi cho tôi và Tô Mạn. La Thế Triết thẳng thắn thừa nhận, tôi vốn dĩ rất muốn cô đưa ra đề nghị ly hôn trước, như vậy tôi có thể nói với Đông Đông rằng, cô không cần tôi, không phải tôi không cần cô, tôi không muốn Đông Đông hận tôi vì tôi không cần đến mẹ ruột của nó. Có điều, cô nhịn giỏi nên đã thắng, tôi đã thất bại. Thực ra, trong khoảng thời gian then chốt của công việc trên cơ quan, tôi cực kỳ không muốn xảy ra tình trạng gia đình bất ổn, sẽ bất lợi đối với việc phát triển sau này của tôi. Đáng tiếc là nó đã xảy ra, không còn cách nào khác. Anh khen Giản Minh, cô có điểm mạnh của cô, tôi đã đánh giá quá thấp về cô. Đối với đáp án của La Thế Triết, Giản Minh không vui cũng không buồn, nhíu mày, ủa? Thiệt hả? Cảm ơn anh đã quá khen. Sau khi đạt được mục đích, anh định sắp xếp mẹ anh đi đâu? Tôi vui hay buồn, mẹ tôi đâu có quan tâm, bà quan tâm đến tiền bạc nhiều hơn quan tâm đến tôi. Cách báo đáp với mẹ tốt nhất chính là, đưa cho bà một cục tiền. La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu dựa vào ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Mẹ tôi luôn muốn xây một căn nhà ở quê, được họ hàng bà con ngưỡng mộ, nịnh hót, đưa cho bà cục tiền, bà về quê muốn làm gì thì làm, tùy bà thôi, đừng có đến làm phiền tôi nữa là được. Giản Minh mỉa mai, đúng là quá thủ đoạn. La Thế Triết dường như không nghe thấy câu nói mỉa mai của Giản Minh, ngẩng người ra một lúc rồi quay về chủ đề cũ, đều vì tiền bạc cả, đến bây giờ nghĩ lại câu tục ngữ kia, chim không chết miếng mồi ngon, cảm thấy đó quả đúng là chân lý. Đó không phải là chân lý của em, Giản Minh nhắc nhở, khi em về làm vợ anh không có tiền. La Thế Triết tiếp tục nhìn lên trần nhà, chẳng thèm nhìn Giản Minh lấy một cái, nhưng lại giơ tay ra nắm lấy bàn tay cô một cách chính xác, gập từng ngón tay cô lại, nắm trong lòng bàn tay mềm mại của anh. Trong lòng Giản Minh ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tại sao vào giờ phút này, anh vẫn dành cho cô những cử chỉ thuở còn yêu nhau là sao? Giọng điệu của La Thế Triết than thở nghe rất cảm động. Đúng vậy, cảm ơn cô, cái thuở tôi còn là một nhân viên quèn, đã yêu tôi như thế, ngồi cùng hội cùng thuyền với tôi. Có điều, bây giờ tôi đã lên bờ rồi, không cần con thuyền đó nữa, mà cần một chiếc xe phân khối lớn, hoặc là một chiếc máy bay chiến đấu F-20. Mối cảm xúc ngổn ngang của Giản Minh bị dập tắt ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi, một sự ví von quá hay. La Thế Triết tiếp tục nắm lấy bàn tay của Giản Minh, Tô Mạn nói đấy, tôi cũng thấy như vậy. Máy bay chiến đấu F-20 tốt ở điểm nào? Giống như kho báu, dùng hoài không hết. Khi tôi đau đầu với việc một khoản lớn tiền lãi vay không có khả năng chuyển trả vào tài khoản đúng kỳ hạn, cô ấy có thể giải quyết được. Khi tôi khổ sở vì sự thành công hay thất bại của việc sát hạch trong công việc, cô ấy cũng có thể giải quyết được. Nói chung, Tất cả mọi vấn đề mà tôi gặp phải chẳng là gì so với cô ấy, giọng nói La Thế Triết vô cùng rõ ràng, rành mạch, giảng minh, thứ nhất tôi cũng mệt mỏi rồi. Thứ hai, có mấy người sau khi nhìn thấy ma lực của đồng tiền và quyền lực lại không có thỏa hiệp hoặc phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa, cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt, khi ở bên cô ấy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ thật sự. Giảng minh giằng tay mình ra khỏi La Thế Triết, cười nhạt, với tư cách là một chiếc thuyền rách nát, rất lấy làm vinh dự khi thua cuộc với máy bay chiến đấu F-20, cũng đâu có bị mất mặt cho lắm. Cuối cùng, La Thế Triết cũng hơi nghiêng đầu qua, nhìn Giảng Minh, khuôn mặt dịu dàng, Giảng Minh à, mặc dù cô quen biết tôi từ thuở hàng vi, không ngần ngại về làm vợ tôi, nhưng cô sẽ không như vậy mãi được đâu. Thế nào cũng có một ngày, cô sẽ giống tôi, thỏa hiệp với hiện thực. Cô sẽ cảm thấy những lời nói của cha mẹ cô đều là lời vàng lời ngọc. Cô sẽ bắt đầu tính toán, sẽ đến lấy tiền của tôi để sửa sang căn hộ mà cha mẹ cô mua ở một nơi gần đây. Tiếp theo đó cô sẽ tính toán xem tiền bạc của căn nhà này do ai quản lý. Đợi sau khi cha mẹ cô dọn về ở gần đây, sẽ không thể có những tháng ngày yên bình được. Họ sẽ dạy cho cô kiểm tra điện thoại của tôi, khống chế thời gian của tôi, chen vào không gian của tôi, giám sát và điều khiển tình hình công việc của tôi, cuối cùng quản lý luôn cả cuộc đời tôi. Tôi không muốn như thế. Giảng Minh kiên quyết nói, em sẽ không như thế. La Thế Triết kiên quyết hơn cô 100 lần, không, chắc chắn cô sẽ như thế. Giảng Minh nổi điên lên, La Thế Triết, đúng là không thể nào hiểu nổi con người anh. Cứ nhìn thấy ở đâu rồi về gán lên người em, anh đừng làm vậy nữa có được không hả? Anh phải hiểu rằng những việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, anh tự tưởng tượng ra, rồi anh không chỉ bắt bản thân anh thừa nhận, còn bắt cả em thừa nhận nữa sao? La Thế Triết bình tĩnh, đây không phải là tưởng tượng, mà là phán đoán, rất ít người đặt nghi vấn với khả năng phán đoán của tôi, cô hiểu điều đó mà. Anh rời tầm mắt khỏi Giảng Minh, lại nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình, kiểu lẩm bẩm chân thành phát ra từ đáy lòng, tôi ghét họ, rất ghét họ, cho dù là mẹ tôi, hay là cha mẹ của cô. Em và họ cũng ghét anh, Giảng Minh cũng trả lời rất chân thành, rất ghét anh. La Thế Triết cười ha hả. Hai bên cùng ghét nhau, cho nên, phải ly hôn thôi, cô yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ người nào ức hiếp Đông Đông đâu. Anh có bảo đảm được không? Tôi bảo đảm là được. Không ai nói gì nữa, đến nước này rồi, Giảng Minh nghĩ rằng không cần thiết phải nói gì nữa. Yên lặng một lúc, La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng, hỏi Giảng Minh, cô không tò mò việc của tôi và Tô Mạn sao? Bắt đầu từ khi nào, quá trình đó ra sao ư? Giảng Minh dứt khoát lắc đầu, không cần thiết, anh biết con người em không thích nhiều chuyện, chỉ cần biết kết quả là được rồi. Cô thật sự chẳng lấy làm hứng thú, đối với một người đã không còn để ý đến mình, có cần thiết phải để ý đến anh ta không? La Thế Triết đứng dậy, không nhìn Giảng Minh nữa, vứt lại câu nói, kết quả của cô, chẳng phải đang đợi Tô Mạn đến sao? Sắp tới đây Tô Mạn sẽ đến gặp cô đấy. Được thôi, Giảng Minh trả lời, cắn sợi chỉ, cô nghĩ. Từ khi La Thế Triết tiết lộ anh ngoại tình, đã hơn 3 tháng trôi qua, những tháng ngày đau đớn như lột từng lớp da, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Mà cuộc nói chuyện giữa cô và La Thế Triết đêm nay, có lẽ cũng là lần nói chuyện thật lòng cuối cùng giữa vợ chồng với nhau, từ nay về sau anh ta sẽ như người qua đường mà thôi. Những đêm dài mất ngủ, Giảng Minh đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh Tô Mạn tìm đến nhà, cô nghĩ rằng phải đánh cô ta, phải chửi cô ta, phải đấm cô ta. Phải làm cho cô ta bị tổn thương, đủ kiểu hành hạ, đủ kiểu trút giận, nhưng giây phút đối mặt thật sự, lại nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều. Ngày Tô Mạn đến đây, ấn tượng đầu tiên của Giảng Minh lại là, cô ấy thật sự rất đẹp, rất có khí chất. Tiếp theo đó cãi cọ nhau vài câu, Giảng Minh đưa ra điều kiện, Tô Mạn ngồi xuống nền nhà trả tiền, chém giết nhau vài hiệp, sau đó ai nấy lui binh, Giảng Minh tiếp tục việc nhà, Tô Mạn phẫn nộ cút ra khỏi cửa. Mọi việc xong xuôi, Giảng Minh xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, nhớ đến cái kiểu ví von về con thuyền rách và máy bay chiến đấu F-20, chẳng hiểu thế nào, bỗng nhiên bật cười, cô cười đến đau cả bụng, cười cho đến khi bà La từ phòng khách chạy ra nhìn cô với một khuôn mặt kinh ngạc, Giảng Minh mới dần dần ngưng cười, bình tĩnh trở lại, ồ, mẹ cứ kệ con, quả thực là không thể nào hiểu nổi. À, đúng rồi, buổi tối nay ăn đậu hũ sốt tôm, sườn chua ngọt, hai món rau xanh. Mẹ thấy vậy được chưa ạ? Sau trận cười như điên đó, Giản Minh mơ hồ nhớ lại lời nói của La Thế Triết, cô cũng sẽ thỏa hiệp với hiện thực. Rất nhanh sau đó, đến luật sư ký vào giấy tờ ly hôn, số tiền tiết kiệm mà La Thế Triết gửi với danh nghĩa của mình và Giản Minh đều để lại cho Đông Đông, La Thế Triết không thể động vào số tiền đó được. Căn nhà sau khi đền bù cũng sẽ thuộc về Đông Đông, cho dù La Thế Triết hay là Tô Mạn cũng không có quyền bán. Còn một ít cổ phiếu La Thế Triết đầu tư tiền bạc nhàn rỗi vào đó, đều thuộc về La Thế Triết. Giản Minh lấy 80 vạn từ phía Tô Mạn, La Thế Triết hỏi nhỏ một câu, không thấy ít sao? Giản Minh trả lời, chẳng nhẽ anh đáng giá lắm ư? La Thế Triết rỗi hơi, việc ly hôn, không nói cho cha mẹ cô biết à? Cô quyết định một mình như vậy, e rằng sau này khó giải thích với hai cụ. Giản Minh cố chấp, anh lo cho cái thân anh đi. La Thế Triết cài chiếc bút máy Bentley bóng loáng, lạnh lẽo vào túi áo, nói câu tạm biệt trước khi đi, chúc cô may mắn. Giản Minh trả lời, anh cũng thế nhé. Dám yêu dám chịu, đã ly hôn rồi đây, quá nhạt nhẽo, quá bình thường so với tưởng tượng của cô, có khó khăn gì lắm đâu.